Bất Diệt Long Đế, chương 901, Long Mãng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cái này 1000 loại linh tài, có đan dược, có linh quả, có các loại kỳ dị thiên địa linh dược. Huyền thú đều là ấu tể, đủ loại phân loại đều có, thậm chí còn có 5-6 phẩm huyền thú ấu tể. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng âm quỷ thú đều không có xem lần thứ hai, rõ ràng không cảm thấy hứng thú. Lục Ly lần này tựu không biết âm quỷ thú muốn ăn cái gì, lớn như thế thể trạng giống như không ăn uống, sợ là thực lực không chỉ có sẽ không lên thăng, sẽ còn hạ xuống. Phụ cận có thú hoàng sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly nghĩ nghĩ cùng bát trưởng lão hỏi ý kiến hỏi. Giống như âm quỷ thú ăn thú hoàng, thần châu đại địa vẫn có một ít, cho dù là đem toàn bộ thú hoàng bắt lại cho âm quỷ thú ăn, Lục Ly cũng không quan tâm. Việc này bát trưởng lão ngược lại là rất quen thuộc, hắn mở miệng nói. Có phía tây mấy vạn dặm Đông Minh Sơn tựu có một cái, vẫn tương đối cường đại thú hoàng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi, Lục Ly đem âm quỷ thú thu nhập mi tâm, liền mang theo bát trưởng lão cùng Lục Linh 4 người về phía tây mặt bay đi. Mấy vạn dặm lộ trình dùng mọi người độ chỉ là gần nửa canh giờ tựu đã tới, nơi này có một mảnh cao dãy núi lớn, huyền thú rất nhiều. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nơi này là Lục gia con em lịch luyện chi địa, Lục Ly thần niệm quét qua, liếc thấy phá. Nơi này cự ly thần khải thành quá gần, nơi này có được một cái thú hoàng, còn có nhiều như vậy huyền thú, này lại uy hiếp thần khải thành phụ cận con dân an toàn, Lục gia không có khả năng không tiêu diệt trừ phi cố ý lưu lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng, bát trưởng lão gật đầu nói. Bởi vì nơi này có một cái thú hoàng, mới có thể hội tụ nhiều như vậy huyền thú. Chúng ta cùng thú hoàng có hiệp nghị, hắn không thể bước ra trung tâm dãy núi, nơi này một mực là chúng ta gia tộc tử đệ lịch luyện chi địa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi, Lục Ly mang theo mấy người trực tiếp hướng trung tâm Đại Sơn bay đi, trên đường đi không ngừng tao ngộ huyền thú, nhưng Khương Khinh Linh là địa tiên, Lục Ly bọn người khí huyết cũng rất cường đại, bình thường huyền thú làm sao dám công kích bọn hắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhanh tất cả mọi người đã tới trung tâm một tòa trong núi lớn, còn không có tới gần bên trong tựu truyền đến một đạo khí tức cực kỳ kinh khủng, một đạo làm người ta dùng mình tiếng gào thét vang lên, một đầu cự mãng đầu theo một cái đại sơn trong động ló ra. Long mãng, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khương Khinh Linh nhìn lướt qua âm thầm gật đầu nói. Khá lắm, đầu này long mãng đầu lâu đã phiếm hồng, đây là muốn hóa rồng xu thế a, đoán chừng tu luyện một đoạn thời gian nữa đều có cơ hội xung kích địa tiên chi cảnh. Lục Ly liếc mấy cách đối với Khương Khinh Linh đánh giá rất là tán đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thú hoàng này so với hắn trước đó gặp phải thú hoàng đô muốn cường đại, khí tức rất là hung ác bạo ngược, kia cự đại đầu chăn, xem ra có chút giống long, đoán chừng lại cho nó tu luyện một đoạn thời gian, thật đúng là có thể hóa thành giao long. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Suy suy, long mãng phun lưỡi rắn, một đôi pha lê trong con ngươi hiện ra hàn quang, trên đầu hai cái sừng thú lóng lánh ánh sáng đỏ, thân thể của nó không ngừng theo trong sơn động thoát ra, đã thoát ra thân thể đạt tới dài mấy chục trượng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Long mãng cũng không có công kích, tựa hồ có chút kiêng kỵ bát trưởng lão cùng Khương Khinh Linh. Suy suy, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nó không ngừng thoát ra thân thể, thỉnh thoảng ra một đạo dọa người tiếng xèo xèo, tựa hồ đang cảnh cáo Lục Ly bọn người rời đi, nếu không nó đem công kích. Không biết âm quỷ thú có thích hay không thịt rắn, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly âm thầm nghĩ tới, hắn tại trầm ngâm bên trong, phía dưới long mãng cũng nhịn không được nữa, đếm rõ số lượng 10 trượng thân thể thoáng cái xông lên, há miệng liền muốn phun ra một đạo hắc vụ. Cút, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly hừ lạnh một tiếng, đều không có xuất thủ, mi tâm hồng quang lóe lên, âm quỷ thú thân thể ở giữa không trung ngưng tụ. Kìa khí tức kinh khủng vừa xuất hiện, long mãng trong mắt lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ, lúc đầu thân thể thật cao luồn lên, giờ phút này lại như chết xà thoáng cái cuộn tại trên mặt đất, đầu cũng không dám nâng lên. Huyền thú vẫn luôn là dạng này, cao cấp huyền thú có thể áp chế cấp thấp huyền thú. Giống như cấp bậc cao hơn một cấp, cấp thấp huyền thú thậm chí không dám nhúc nhích. Âm quỷ thú khí tức quá cường đại, bình thường thú hoàng làm sao gánh vác được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Toàn bộ đấu thiên giới huyền thú, đoán chừng chỉ có Tiểu Bạch có thể gánh vác được âm quỷ thú khí tức chân áp. Bởi vì Tiểu Bạch luyện hóa thần lực cùng phổ thông huyền thú đã có bản chất khác nhau. Âm quỷ thú, con rắn này ngươi ăn sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly chỉ vào âm quỷ thú nói, Tiểu Bạch đi theo kêu vài tiếng, đầu kia long mãng tựa hồ nghe đã hiểu, lập tức dọa đến thân thể loạn chiến, cự đại trong đôi mắt đều là hoảng sợ chi ý. Âm quỷ thú nhìn lướt qua trong mắt nhưng như cũng có phải hay không mảnh. Lục Ly vỗ vỗ cái trán, có chút bó tay rồi, thú hoàng trong thân thể có cường đại tinh nguyên, người bình thường ăn thú hoàng thịt đều có thể sống lâu trăm tuổi, cái này âm quỷ thú thế mà nửa điểm không có hứng thú. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu Bạch ngươi hỏi một chút hắn muốn ăn cái gì? Lục Ly bực bội khoát tay áo, Tiểu Bạch hí hí kêu lên, âm quỷ thú mộc quang lại đột nhiên nhìn về phía Lục Linh, trong mắt đều là thèm ý, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Móa, muốn chết, Lục Ly duỗi ra lấy ra một cái cự đại cây gậy, đối âm quỷ thú đầu tựu hung hăng đập tới, cái này âm quỷ thú thế mà muốn ăn Lục Linh phản nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Âm quỷ thú đầu bị hung hăng đập một cái sau thân thể nhưng không có nửa điểm rung động, lại không dám phản kháng, chỉ là có chút ủy khuất nhìn qua Lục Ly. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phanh phanh phanh, Lục Ly vung lên cây gậy lần nữa đập mấy lần, cuối cùng bất đắc dĩ từ bỏ. Bởi vì lại thế nào tập cái này âm quỷ thú cũng sẽ không cảm giác đau, ngược lại tay của hắn bị chấn động đến tê dại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi thôi, cái này long mãng nếu là Lục gia lưu lại, giờ phút này Lục gia địa tiên nhiều như vậy, sẽ không ủ thành cái gì đại họa, coi như long mãng đột phá, địa tiên cũng có thể chấn áp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hí hí, Tiểu Bạch đột nhiên kêu lên, Lục Ly vừa vặn đem âm quỷ thú thu vào, nghe được nó gọi cái không không ngừng, móng vuốt nhỏ còn vung vẩy không ngừng, có chút hồ nghi hỏi. Tiểu Bạch ngươi muốn nói cái gì ta nhìn không hiểu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiu, Tiểu Bạch đột nhiên bắn ra, Lục Ly hồ nghi đi theo nó một đường bay đi. Tiểu Bạch con mắt bốn phía liếc nhìn, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Lục Ly bọn người cảm giác có chút không hiểu thấu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu Bạch một đường bay đến, mọi người đằng đằng đi theo nó bay một ngày một đêm, Tiểu Bạch một mực tại tìm kiếm cái gì, nhưng tựa hồ không có tìm được. Tốt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly thân thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, dạng này đi theo xuống dưới không phải biện pháp. Hắn nghĩ nghĩ nói ra, Tiểu Bạch ngươi muốn tìm cái gì để bát trưởng lão đi theo ngươi đi đi, ta mệt mỏi, về trước thần khải thành, ta trong thành chờ ngươi. Tiểu Bạch điểm một chút cái đầu nhỏ, Lục Ly để bát trưởng lão đi theo, hắn mang theo Lục Ly Khương Khinh Linh bọn người một đường bay trở về thần khải thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trở lại thần khải thành, Lục Ly bắt đầu đọc qua thư tịch muốn tìm ra cùng loại âm quỷ thú loại thú này tư liệu, sau đó nhìn xem có thể hay không tìm ra âm quỷ thú thích ăn đồ ăn. Đồng thời hắn để Lục gia bắt đầu tìm kiếm các loại kỳ dị linh tài, từng cái nếm thử nhìn xem âm quỷ thú sẽ hay không ăn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Linh đồng dạng hành động, nàng đưa tin đi hỏa ngục, chuẩn bị theo hỏa ngục hoang giới bên trong làm một vài thứ đến, nhìn xem âm quỷ thú sẽ hay không ăn. Âm quỷ thú đồ ăn, hiện tại biến thành Lục Ly hạng nhất đại sự. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Âm quỷ thú hiện tại chiến lực liền có thể so hóa thần, giống như bồi dưỡng, đem có thể cuồng quét một mảnh hóa thần. Trái lại tìm không thấy đồ ăn, âm quỷ thú sẽ trở nên suy yếu, đến lúc đó có lẽ liền địa tiên đều chơi không lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 3-4 năm sau, ma hoàng giới đám lão bất tử sẽ toàn bộ hàng lâm, thậm chí trung hoàng giới, địa hoàng giới, thần hoàng giới cùng ngũ đại tiểu giới diện hóa thần lão quái đều sẽ hàng lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc đó Lục Ly chính mình có thể trốn thiên tà châu bên trong, Lục gia còn lại con em đâu, thần châu đại địa nhân tộc làm sao bây giờ? Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.